Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 126, thẹn quá hóa giận. Cho ta giải dược. Lỗ Kỳ đi đến Xích Luyện trước mặt, nhẹ nói, "Hừ." Xích Luyện nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu phản ứng Lỗ Kỳ. "Bảo bối của ta công chúa, ngươi cần phải thấy rõ dưới mắt tình thế. Hiện tại ta vì thượng khách, ngươi là tù nhân." Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh." Xích Luyện tức giận khẽ nói, "Tốt tốt tốt, ngươi đem giải dược cho ta. Đừng nói mắng ta là cẩu, coi như mắng ta là con rùa, ta đều không mang phản bác." Lỗ Kỳ trên mặt cười theo, không chút nào tức giận. "Không có ta giải dược, 2 ngày sau ngươi liền sẽ tại mọi loại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi." Chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là vạn phần hưng phấn kích động. Xích Luyện cười lành lạnh lấy. Lỗ Kỳ biến sắc, cầm thật chặt quyền đầu. Hắn biết rõ, Xích Luyện nói cũng không phải là nói ngoa. "Ngươi không để cho ta giải dược, ta cần phải chính mình lật ra a." Lỗ Kỳ lên tiếng uy hiếp nói. "Chỉ là đường đột cao quý Hồng Liên công chúa, ta về ngượng ngùng." Lỗ Kỳ vừa nói liền vươn tay, làm bộ hướng về Xích Luyện thân thể sờ tới. Xích Luyện giật nảy mình, "Cho ta giải khai huyệt đạo, ta cho ngươi giải dược, dạng này mới ngoan nha." Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngón tay khinh động, giải khai Xích Luyện trên thân hạn chế hành động huyệt đạo. Xích Luyện hoạt động hạ thân, đưa tay hướng về trong ngực, bất thình lình dùng lực vung lên, một đoàn màu hồng bột phấn bị nàng đổ đi ra, tràn đầy đỏ sương mù trong nháy mắt nuốt sống Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ ngừng thở, trên thân tạo nên một tầng nội lực lồng ánh sáng, cầm những độc đó phấn toàn bộ chắn thân ngoại. Ba ba, Lỗ Kỳ lần thứ 2 điểm trúng Xích Luyện huyệt đạo, trong mắt tràn đầy tức giận, "Ta vẫn là không cần làm phiền Hồng Liên điện hạ rồi." Lỗ Kỳ vươn tay, tại Xích Luyện tuyệt đẹp trên thân thể liên tục lục lọi, tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Xích Luyện tuyệt đối là thiên hạ ít có mỹ nhân, dáng người hoàn mỹ đến bạo, khắp nơi cũng là mê người dụ hoặc. Xích Luyện trừng mắt một đôi sáng ngời mị nhãn, cắn chặt hàm răng, tức giận đến toàn thân hơi hơi phát run. Cái này Lỗ Kỳ thực sự quá làm can, chính mình hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ cho chó ăn. "Bói, ta đi chỗ xa giúp ngươi canh chừng, nếu như người đến cũng tốt sớm làm phòng bị." Lộng Ngọc đỏ mặt nhẹ nhàng đi ra ngoài. "Gờ, ngươi phải tin tưởng ta à, ta thật chỉ là đơn thuần muốn tìm kiếm giải dược." Lỗ Kỳ một mặt vô tội nhìn qua Lộng Ngọc. "U, công chúa điện hạ vạn kim thân thể, ngàn vạn không thể thương tổn tới nàng." Lộng Ngọc nhẹ giọng dặn dò một câu. Thân thể càng ngày càng xa. "Lỗ tiểu thất, người nhất định phải chết." Hồng Liên căm tức nhìn Lỗ Kỳ, trên mặt vừa đỏ vừa giận. "Ta còn tưởng rằng công chúa thân thể sẽ cùng những nữ nhân khác có cái gì khác biệt, không nghĩ tới đều không khác mấy." Lỗ Kỳ ra vẻ bình tĩnh nói, "Ngươi tên cầm thú này, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Xích Luyện nghiêm nghị quát. "Ô." Lỗ Kỳ bất thình lình cúi đầu xuống, hôn lên Xích Luyện bờ môi, tay cũng ôm lấy Xích Luyện thân thể. Không thể không nói, Hồng Liên điện hạ thật sự là một cái mê người tiểu yêu tinh. Lỗ Kỳ nhẹ giọng tán dương. "Cặn bã, súc sinh, bại loại." Xích Luyện căm tức nhìn Lỗ Kỳ, hơi hơi thở hào hển. Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay, trên tay của hắn xuất hiện mấy chục cái viên thuốc, tất cả đều là theo Xích Luyện trên thân lật ra đến. "Trong này cái nào là giải dược?" Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. "Hừ." Xích Luyện mặt lạnh lấy, không chịu trả lời. "Ta hiện tại cả người là hỏa, ta không ngại ngươi giúp ta tiêu xong hỏa lại nói." Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng, lên tiếng uy hiếp nói. Xích Luyện trong mắt một trận bối rối. Nàng hiện tại thật có chút sợ Lỗ Kỳ. Cái tên điên này làm việc xưa nay không bận tâm hậu quả, có thể chính mình sau cùng trong sạch quyết không thể bị hắn làm bẩn. Lỗ Kỳ vươn tay, làm ra muốn giúp Xích Luyện khoan y giải đái bộ dáng, dọa đến Xích Luyện mặt mũi trắng bệch, ngoặc kép, nói, "Ta nói còn không được a?" Xích Luyện nhẹ nói. Lỗ Kỳ trên mặt vui vẻ, công chúa điện hạ thật sự là anh minh. Cái này Hoang Giao Dã Lĩnh cũng không phải làm loại chuyện đó địa phương đúng không? Tuyệt mệnh đoạn hồn đan căn bản là không có giải dược. Xích Luyện nhẹ nói. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo. Người đang đùa ta à? Là ai quy định chế tạo độc dược thời điểm cũng nhất định phải chế tạo đồng bộ giải dược? Xích Luyện nhẹ nhàng nói ra. Tê một tiếng, Xích Luyện quần áo bị cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng. Ta nói đều là thật, không có lừa ngươi. Xích Luyện kinh hoàng nói ra. Ba, Xích Luyện trên mặt bị hung hăng quạt một bạt tai. Lỗ Kỳ thẹn quá hóa giận, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu thất, ngươi không nên thương tổn Hồng Liên điện hạ. Lộng Ngọc bất thình lình đi tới, nhẹ nói. Lộng Ngọc giải khai Hồng Liên huyệt đạo, đối với nàng nháy mắt. Xích Luyện nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy. Lỗ Kỳ nắm quyền đầu, trong mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Lộng Ngọc sợ lại không thả Xích Luyện, Lỗ Kỳ thực biết ra tay giết nàng. Xoát, cá mập miệng pháo xuất hiện ở Lỗ Kỳ trong tay. Lỗ Kỳ giơ lên cá mập miệng pháo, nhắm ngay đang tại chạy vọt về phía trước chạy Xích Luyện. Tiểu thất không cần. Lộng Ngọc bất thình lình chắn phía trước. Lỗ Kỳ để tay xuống, cá mập miệng pháo dần dần biến mất. Hắn thở dài, trong mắt tràn đầy thống khổ. Coi như Lộng Ngọc không chống đỡ, hắn cũng không nhất định sẽ bóp cò. Đối mặt Xích Luyện, hắn thực tế có chút không hạ thủ được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.